Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 78, ta cam tâm tình nguyện, góc truyện audio.com. Lão già khọm khẹp an ủi, đây đều là chút sai lầm nhỏ, về sau chú ý một chút là được, đừng nản chi. Tô Tử Mặc gật gật đầu. Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, hắn hôm nay đều không uổng công. Tạo hình một bước nhìn như đơn giản, nhưng đều muốn đắp nặn cái gì linh khí, tại hình dạng trên đã có rất nhiều suy tính, muốn tận lực phát huy ra binh khí uy lực mới được. Bước thứ tư, rèn luyện. Đắp nặn tốt phi kiếm lơ lửng tại luyện khí trong đỉnh, Tô Tử Mặc một lần nữa phóng xuất ra tam cấp linh hỏa, bắt đầu đun nóng. Một bước này, độ nóng muốn khống chế tốt, không thể rất cao, độ nóng quá cao, phi kiếm dễ dàng một lần nữa hòa tan. Cũng không có thể quá thấp, độ nóng quá thấp, vô pháp đạt đến rèn luyện hiệu quả, càng không có biện pháp thông suốt. Đem linh khí đốt đến đỏ thẫm xuyên qua trạng thái là tốt nhất. Một tháng qua, chỉ là tại rèn luyện một bước này, Tô Tử Mặc liền đã thất bại vô số lần. Nửa ngày về sau, phi kiếm tại luyện khí trong đỉnh bắt đầu dần dần biến màu đỏ, tại hỏa diễm tiếp tục thiêu đốt xuống, thân kiếm tản ra óng ánh ánh sáng màu đỏ. Tô Tử Mặc khống chế được, đem phi kiếm đặt ngang ở đỉnh nắm chắc, lấy linh khí huyễn hóa ra một thanh cái búa, bắt đầu gõ rèn luyện bắt đầu. Đinh đinh đang đang thanh âm không ngừng vang lên, trải qua rèn luyện về sau, chẳng những có thể lấy loại trừ càng nhiều nữa tạp chất, còn có thể lại để cho thân kiếm trở nên kiên cố hơn, cứng rắn. Tại toàn bộ luyện khí 6 bước bên trong, một bước này kỹ xảo tính cao nhất, từng cái luyện khí sư rèn luyện thủ pháp đều tất cả không giống nhau. Tô Tử Mặc chẳng qua là bằng vào man lực một chút gõ lấy thân kiếm. Lão già khọm khẹm thấy được cái lớn cao mày, Tô Tử Mặc rèn luyện thủ pháp thực sự quá thô ráp, hoàn toàn cùng thế tục trong rèn sắt không có gì khác nhau. Cùng lúc đó, Phong Hạo Vũ cũng bắt đầu rèn luyện phi kiếm. Cùng Tô Tử Mặc bất đồng, Phong Hạo Vũ rèn luyện phi kiếm phương pháp liền cao minh nhiều lắm. Phong Hạo Vũ là phong linh căn, ngưng tụ ra một thanh búa máy, tại gõ phi kiếm đồng thời, dung nhập một tia phong thuộc tính linh khí, như vậy phi kiếm tôi luyện ra, sẽ càng thêm linh hoạt, tốc độ nhanh hơn. Tại đập đồng thời, mũi kiếm dần dần hiển lộ ra. Phong Hạo Vũ rèn luyện thủ pháp rõ ràng rất thuần thục, tốc độ nhanh hơn, đã mơ hồ đuổi theo Tô Tử Mặc. Sau một nén nhang, Tô Tử Mặc thật dài thở ra một hơi. Rèn luyện hoàn thành, nếu như là chế tạo ra một thanh ngụy linh khí, trực tiếp đem cháy sạch đỏ thẫm phi kiếm để vào nước lạnh ở bên trong, tiến hành nhúng vào nước lạnh một bước là được. Nhưng lúc này, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, nếu như phi kiếm này mang theo chuôi kiếm, vốn là không hoàn mỹ, không bằng nếm thử một chút tụ linh. Một tháng này, Tô Tử Mặc tại tụ linh một bước này lên, đã luyện phế đi hơn 10 thanh phi kiếm, không một thành công. Tại một thân giảng giải luyện khí nội môn đệ tử trong miệng, tụ linh không có gì kỹ xảo, càng giống là đụng đại vận, vận khí tốt có thể tụ linh thành công. Đương nhiên, đây là ở trước 4 bước không có vấn đề quá lớn điều kiện tiên quyết. Rèn luyện về sau, Tô Tử Mặc cũng không đem phi kiếm di chuyển ra luyện khí đỉnh, mà là ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào trong đỉnh linh khí. Chẳng lẽ hắn đều muốn tụ linh, cái này nếu tụ linh thành công, có thể cực kỳ khủng khiếp. Góc truyện audio.com. Hừ, vừa mới tiếp xúc luyện khí một tháng liền vọng tưởng tụ linh, ta xem hắn là không biết trời cao đất rộng. Chung quanh vang lên một hồi tiếng nghị luận, có sợ hãi thán phục cũng có mỉa mai. Tô Tử Mặc vứt bỏ hết thảy tạp niệm, bình ổn tinh thần, một bước này cần luyện khí sư tập trung tinh thần, không thể có nửa điểm phân tâm. Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, khống chế được trong đỉnh linh khí, chậm rãi hướng đỏ ngầu phi kiếm dũng mãnh lao tới. Không ngừng đè ép phía dưới, tại trên thân kiếm, mơ hồ hiện ra một đạo đường vân, nhạt như không dấu vết, còn chưa chính thức thành hình. Mau nhìn, linh văn, thật là linh văn, bất quá còn không có thành hình. Chẳng lẽ hắn thật sự gặp chế tạo ra một thanh hạ phẩm phi kiếm? Lúc này, Phong Hạo Vũ cũng vừa rèn luyện hoàn tất, nghe được trong đám người tiếng nghị luận, trong lòng trầm xuống, hơi hơi ghé mắt hướng Tô Tử Mặc nhìn lại. Nếu như Tô Tử Mặc thực luyện chế ra hạ phẩm linh khí, hắn cũng chỉ có thể đánh bạc một lần, nếm thử tụ linh. Bất quá, Phong Hạo Vũ trong lòng không có nắm chắc, tụ linh thật sự quá khó khăn, hắn cũng chưa bao giờ thành công qua. Lão già khọm khẹp nheo lại hai mắt, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào trong đỉnh phi kiếm, trong lòng bàn tay chảy ra một chút mồ hôi dịt, lại so với Tô Tử Mặc còn muốn khẩn trương. Đúng, nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc luyện khí trong đỉnh truyền đến một tiếng giòn vang. Đã xong, Tô Tử Mặc thầm hô không ổn. Ngay sau đó, oanh một tiếng, phi kiếm nổ, mảnh vỡ đụng vào luyện khí đỉnh lên, phát ra một hồi động tĩnh. Đã thất bại, cũng coi như trong dự liệu, Tô Tử Mặc nhẹ nhàng lắc đầu tự giễu cười cười. Lão già khọm khẹm khe khẽ thở dài, Tiết Nghĩa ở bên cạnh cũng là mặt lộ vẻ tiếc hận. Phong Hạo Vũ thấy như vậy một màn, rốt cuộc yên lòng. Tô Tử Mặc phi kiếm nổ, Phong Hạo Vũ cũng không có ý định nếm thử tụ linh, mà là trực tiếp đem trong đỉnh ngụy linh khí lấy ra, để vào lạnh trong nước. Soạt một tiếng, trong chậu nước bay lên một cỗ nồng đậm khói trắng. Phi kiếm luyện chế thành công, hàn khí lộ ra, mũi nhọn bức người. Phong Hạo Vũ đem phi kiếm phóng tới phía trước cái bàn lên, cùng đợi cuối cùng bình xét. Tô Tử Mặc vừa mới đem luyện khí đỉnh thu lại, chợt nghe đến đại điện trong vang lên một thanh âm. Luyện khí 6 bước linh hỏa đẳng cấp cũng không phải là duy nhất, đừng tưởng rằng chính mình tu luyện ra tam cấp linh hỏa, liền có thể trở thành luyện khí sư. Tô Tử Mặc theo tiếng nhìn lại, đối diện trên Phong Hạo Vũ lạnh lùng mang theo một tia khiêu khích ánh mắt. Phong Hạo Vũ giống như cười mà không phải cười nói. Tô sư đệ, đường chân phải đạp đất bằng mà đi từng bước một tiêu sái. Đi cũng không gặp liền chạy, dễ dàng té ngã. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Hai người đầu đã gặp mặt vài lần, chưa bao giờ nói chuyện nhiều, như thường ngày không hề ân oán, nhưng chẳng biết tại sao, Phong Hạo Vũ địch ý đối với hắn thật lớn. Nhất là hôm nay, đúng đấy, Phong sư đệ nói hay lắm. Ha ha, tu luyện ra tam cấp linh hỏa, thì có điểm nhẹ nhàng, được kêu là không biết tự lượng sức mình. Người nói chuyện cũng không phải khí phong đấy, mà là linh phong trước tới tham gia khảo hạch đệ tử, những người này tự nhiên sẽ không bỏ qua chèn ép Tô Tử Mặc đến nịnh nọt Phong Hạo Vũ cơ hội. Các ngươi thiếu tại đây quái gở nói chuyện, trở về trước tu luyện ra tam cấp linh hỏa rồi nói sau. Tiết Nghĩa nhịn không được đứng ra cười lạnh một tiếng. Góc truyện audio.com, không ít linh phong đệ tử lập tức nghẹn lời, sắc mặt khó nhìn lên. Mặc kệ như thế nào, coi như là Tô Tử Mặc tụ linh thất bại, hắn tu luyện ra tam cấp linh hỏa là sự thật, ngũ phong bên trong, không ai bằng. Phong Hạo Vũ lại nói, Tô sư đệ, lần thất bại này ngươi không cần để ở trong lòng, cuối năm còn có ngũ phong giác nghệ, hy vọng khi đó Tô sư đệ có thể còn hơn ta. Tô Tử Mặc nhàn nhạt nhìn Phong Hạo Vũ liếc, không có trả lời. Lão già khỏm khẻm ở bên cạnh nhìn xem một màn này, thủy chung không nói gì, đệ tử giữa phát sinh khóe miệng phân tranh, hắn thân là tông môn tiền bối tự nhiên sẽ không nhiều quản. Một lát sau chủ trì trận này khảo hạch đệ tử cất giọng nói. Tuy rằng chưa vị luyện chế ra đều là ngụy linh khí, nhưng linh phong Phong Hạo Vũ luyện chế ra phi kiếm chất lượng rất tốt, tốc độ nhanh hơn, vì vậy lúc này đây cuối tháng khảo hạch đệ nhất danh chính là Phong Hạo Vũ. Không ít linh phong đệ tử hoan hô một tiếng. Phong Hạo Vũ mỉm cười, ánh mắt đảo qua Tô Tử Mặc cuối cùng nhìn về phía lão già khọm khẹp, hơi hơi khom người, nói ra. Thủ tọa đại nhân, kính xin mang ta đi quan sát tông môn tiền bối lưu lại luyện khí hình ảnh đi. Ừ, lão già khọm khẹp mặt không biểu tình, gật đầu nói. Ngươi là thứ nhất tự nhiên có tư cách, nói xong, lão già khọm khẹp dắt lấy Tô Tử Mặc cánh tay, tùy ý nói. Đi thôi, tiểu tử, ngươi cũng cùng đi xem nhìn. Tô Tử Mặc sửng sốt một chút. Phong Hạo Vũ nhướng mày, trầm giọng nói, Tô Tử Mặc luyện khí thất bại, cuối tháng khảo hạch đều không có thứ tự, căn bản không có tư cách quan sát hình ảnh, thủ tọa đại nhân cử động lần này không ổn đâu. Xác thực không ổn, lão già khọm khẹm khép lại chuyện lạ kia gật đầu, sau đó nhếch miệng cười nói. Bất quá ta cam tâm tình nguyện, khách chương.